Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Cạch, Diệp Dịch thực sự đóng cửa bỏ đi rồi. Hai tên cao thấp không tốn sức nữa, nằm im đợi vận mệnh mình được phán xử. Đợi nửa tiếng liền có đồng bọn tới tìm, không kịp tìm quần áo nữa, bọn chúng quấn cái khăn tắm, nhân lúc tối trời ít người, theo lối đi thoát hiểm, nhục nhã rời khách sạn. Đợi thêm một lúc nữa, Phi Minh mới lặng lẽ rời phòng, sai đội viên đi dùng kỹ thuật mở cửa. Hắn rất tò mò cảm bấy Diệp Dịch bố trí là gì, sao có thể khống chế dễ dàng hai dân chuyên nghiệp. Vào cửa, bật đèn lên, tức thì bị thu hút. Giờ mới hiểu lý do Diệp Dịch báo hiệu kim khí. Từ cửa vào tới phòng chưa tới 5 mét, toàn là cạm bẫy, dây trăng chi chít từ trên đầu từ dưới chân như mạng nhện, chạm vào một cái là chất lỏng trên đầu đổ xuống. Cửa có cái móc, mở cửa ra là tự động nối điện, chỉ cần bấp chân để chất lỏng đổ vào người là thành chất dẫn điện. Chưa hết, chân tường, hai bên tường sau cửa còn bắn mười mấy cái đinh, đinh cũng quấn dây đồng. Nói cách khác, chỉ cần mở cửa đi vào, dù có phát hiện dây dưới chân thì cũng không còn đường lui, chạm một phát là điện giật, đúng là thiên la địa võng, bước chân qua cửa là chết. Nguồn điện nối vào phòng vệ sinh, hắn đi vào, bên trong có rất nhiều dấu vết chưa được thu dọn. Phi Minh chỉ huy đội viên lấy dấu vết, nhìn cảnh tượng nơi này, hắn không cười ra nổi, vết máu, lông tóc, còn cả mùi thịt nướng thoang thoảng. Hắn thấy sợi dây đồng cháy đen, cẩn thận đeo găng tay cầm lên, dây đồng cháy đen rồi. Với kinh nghiệm nghề nghiệp của hắn, đoán ngày nào thứ này làm gì, chắc chắn là quấn lên vị trí nào đó trên thân thể nạn nhân để tổ chức tiệc thịt nướng. Nếu quấn vào chân tay còn đỡ, chứ chỗ đó thì bảo sao khai nhanh thế. Phi Minh vừa cảm khái vừa chụp lại chi tiết cái bẫy mang về nghiên cứu. Sau khi sắp kết thúc đời đi, hắn nhận được điện thoại của tổ hành động bảo hắn hẹn gặp Diệp Dịch. Điều này đúng ý của Phi Minh, chàng trai này cần phải nói chuyện nghiêm túc, nếu không có cái nhìn chính xác về đối phương sẽ đắc tội lớn cho cả hai bên. Trời từ đêm chuyển dần thành sáng. Hôm qua là đêm trời khá oi, mây nhiều, mưa lác đác vài hạt, cho nên sáng sớm hôm sau mưa sáng ra thời tiết đã khó chịu. Ngay cả ánh nắng ban mai mát mẻ cũng đã mang theo chút oi bức. Đường phố dần chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, người xe đông hơn, các loại âm thanh dần huyên náo. Thành phố tự hồ đang dần thức giấc, vươn mình chuẩn bị cho một ngày mới nữa. Đồng hồ chỉ 6:30. Phi Minh tới cổng công viên Hoa Thành. Đây là công viên nằm giữa thành phố, có hồ nước động, cây cối đậm đạp, con đường nhỏ rất thích hợp cho mọi người tới đây tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Phi Minh theo thói quen nghề nghiệp quan sát gương chiếu hậu, trừ ông bà già luyện tập dưỡng sinh, chỉ có người qua đường vội vã, không có mục tiêu khả nghi. Đối phương rõ ràng ỷ vào thiết bị gắn trong người Diệp Dịch nên không phái người đi theo. Hắn nhảy xuống xe, bảo lái xe đi xa chút, đỗ ở nơi ít người chú ý, bản thân thong thả vào công viên. Khả năng là do làm công việc khô khan nguy hiểm lâu rồi, tự nhiên sinh ra hứng thú với bất kỳ phong cảnh tự nhiên nào. Phi Minh thích thú nhìn những người nhảy múa quanh những hòn giả sơn, luyện thái cực quyền trên bãi cỏ cùng người tàn bộ quanh hồ nhân tạo. Tinh thần hơi thả lỏng, khung cảnh thiên nhiên, thành phố xa lạ, con người xa lạ. Đối với hắn, người luôn có mục tiêu chính xác rõ ràng, chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa có thời gian thong thả vào buổi sáng sớm như thế. Lấy di động ra, xem định vị trong nhà gửi đến. Mày hơi nhíu lại, mục tiêu ở chính giữa công viên, thế này có khác gì làm bia sống cho người ta. Thế nhưng tới nơi tìm một lượt, hắn không thấy cái bia đó đâu. Liên tưởng tới cạm bẫy tinh vi trong khách sạn, Phi Minh quan sát địa hình, dựa theo kiến thức chuyên môn thử phân tích xem mục tiêu đang ẩn nấp ở đâu, rất có thể đang bí mật quan sát hắn, đánh giá nguy hiểm, nói không chừng mình bị đưa vào tầm ngắm rồi. Thế nhưng rất nhanh hắn vỗ trán, mục tiêu nằm trên ghế dài công viên, ngủ say tít. Phi Minh từ từ tới gần, một chàng trai da ngăm đen, cương tráng, khỏe khoắn, so với ảnh chụp khiến người ta có thêm vài phần thiện cảm. Mặc dù mặc nguyên bộ vest không rẻ, nhưng nằm trên ghế ngủ rất thoải mái, hắn có thể đoán ra cuộc sống chàng trai này cũng không như bản thân hắn vậy, chẳng hề vẻ vang như bề ngoài. Đã tới rất gần rồi, Phi Minh cho rằng đối phương sẽ rất cảnh giác, lập tức phát hiện ra. Có điều khi còn cách mấy bước chân mới phát hiện, mục tiêu ngủ rất say. Trong hoàn cảnh ồn ào thế này mà vẫn ngủ say như thế, chứng tỏ quen sống ở môi trường không tốt. Phi Minh khẽ thở dài, Trước đó hắn nghĩ sẽ gặp một nhân vật hết sức lợi hại, khả năng nguy hiểm cao, đến lúc tiếp cận mới nhận ra chỉ là chàng trai bình thường đang vùng vẫy sinh tồn, không khỏi có chút thương hại, thậm chí không đỡ phá giấc ngủ của người ta. Ngồi xuống không gian nhỏ còn lại, Phi Minh khẽ vỗ lên chân mục tiêu, mất một lúc người đó mới mơ màng thức dậy, ngáp to ngồi lên nhìn xung quanh rồi ra bên cạnh giả sơn, ở đó có vòi nước, đưa mặt qua loa cho tỉnh táo rồi mới về chỗ. Giới thiệu một chút. Không cần giới thiệu đâu. Vì sao? Dù sao tôi cũng không định ghi nhớ, đi thẳng vào chủ đề đừng mất thời gian. Phi Minh vừa mới mở miệng liền bị chặn họng, đối phương hành động bốc đồng ngang ngược, tựa như coi khinh hết thảy, không để ai vào mắt. Nếu như trước kia Phi Minh sẽ cảm thấy y là kẻ cuồng vọng, nhưng chỉ người nào nhìn thấy chàng trai nằm co quắp cô độc ngủ trên ghế đá công viên mới hiểu được, nếu không có chút tàn nhẫn thì làm sao có thể tồn tại được, nên hắn thấy đồng cảm nhiều hơn là khó chịu. Thế nên thái độ của Phi Minh cũng tương đối khách khí. Cậu có nguyên tắc của mình, tôi cũng như thế, nên tôi vẫn giới thiệu bản thân. Tôi là Phi Minh, nhân viên liên lạc thực địa của hành động lần này. Thực ra tôi còn muốn khoác lác với cậu vài câu. Tôi từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ truy bắt ở các nơi trên toàn quốc, bắt rất nhiều nghi phạm tiết lộ bí mật gây nguy hại cho an ninh quốc gia, chưa từng thất bại. Hà hà, vậy vì sao anh không bốc phét đi? Dịch Dịch dừng dưng. Bởi vì tôi nhận ra làm thế không cần thiết, không ích gì, lại khiến cậu phản cảm. Tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu, đối thủ của chúng ta gặp phải không phải loại ngu như heo, đồng thời người kết bạn với cậu cũng không phải là loại đồng đội heo. Phi Minh cố gắng nói thật đơn giản chân thành. Câu này đúng là thành công lấy được tôn trọng của Diệp Dịch. Là người có giáo dục tốt đẹp, y đưa tay ra với hán tử cao lớn như núi phía trước, tự giới thiệu. Tôi là Diệp Dịch, cảm ơn anh. Phi Minh bắt lấy bàn tay không lớn lắm nhưng cứng như thép, những nốt trái sân rùi ở lòng bàn tay tự nó nói lên rất nhiều điều. Vì sao phải cảm ơn tôi? Vì tôi cho rằng bên trên lại phái xuống những người giảng giải cho tôi mấy đạo lý thiên hạ hưng vong thất phù hữu trách. Sau đó bọn họ ngồi trong văn phòng máy lạnh chỉ huy tôi đi làm tô thí. Diệp Dịch cười. Tôi hiểu, cậu phản cảm điều đó. Thực ra ngay cả chúng tôi cũng đều là tô thí. Vì an ninh quốc gia luôn có người cam tâm tình nguyện. Người này ngã xuống, người sau tiến lên làm tô thí. Đó là chức trách của chúng tôi, không thể oán thán. Chúng tôi đều không đành lòng để cậu dính líu vào chuyện này. Tôi mới tới đây cũng muốn rút cậu về, vì đó là chuyện của dân chuyên nghiệp của chúng tôi. Để cậu làm thay là sự xúc phạm. Nhưng mà sự việc phát triển tới mức này là lỗi của cậu. Tên tô thí cậu quá ưu tú, tới mức không thể thay thế đổi. Phi Minh thẳng thắn nói. Lời giải thích này khiến Diệp Dịch hơi bất ngờ, nhưng chân thành rõ ràng, dễ tiếp nhận hơn bất kỳ sự giáo thuyết nào. Mệt mỏi dựa vào lưng ghế, chút đa tâm sự trong lòng. Thực ra tôi chẳng muốn làm mấy chuyện này. Tôi và hai người bạn thương lượng rồi, ăn chơi xả láng một phen, khiến người phía sau chúng tôi phải khó chịu, bỏ cuộc. Tới ngày cuối cùng, trong lòng tôi có chút áy náy, cho nên nghĩ tiêu nhiều tiền của người ta như thế, hay giờ gì cũng nên làm chút việc. Ai mà ngờ cao thượng được mấy giây, lại làm hại bản thân. Tôi tới bắt những tiểu trang điều tra, gặp vài hai tên kia, chúng liền bắt cóc tôi đi. Ồ, cậu kể chi tiết xem, không ngại chứ? Phi Minh lấy máy ghi âm ra, tiến vào giai đoạn giao lưu. Đối với Phi Minh, Diệp Dịch có chút thiện cảm, tổ chức lại ngôn ngữ, kể lại câu chuyện khó tin, một ngày thê thảm, đau khổ nhất cuộc đời mình. Chỉ thế thôi à, không bỏ sót gì chứ? Đoàn tiểu đương đung đung nổi giận, nhìn hai tên cao thấp, cúi gục mặt như cà gặp xương. Chỉ thế thôi ạ, chúng tôi vừa đi vào thì dính bẫy, nước dội xuống đầu, sau đó là điện giật, tỉnh lại thì đã bị trói rồi. Dương Dũng nói không ngẩng đầu lên nổi. Thằng nhãi đánh đó quá gian xào, đề phòng không nổi. Lý An Quý gượng gạo bao biện. Anh Đoàn, anh xem đi, chân tôi bị y đốt, giờ đi không nổi. Dương Dũng giơ chân lên, từ ngón chân, lòng bàn chân tới cổ chân bị đốt cháy thành vệt đen ngoằn ngoèo, như con giun đang bò lên làm người ta rợn sống lưng. Còn chỗ này nữa, Lý An Quý kéo ngực áo ra, hắn cũng bị bỏng, trên ngực cô hai chữ SB siêu vẹo ở mỗi bên như da súc bị người ta đóng dấu. Đoàn Tiểu Đường nhìn mà tức điên, lần này mất tiền lại còn tự biến mình thành thằng ngốc, mất luôn cả mặt mũi. Hai cậu hay dở gì cũng kiếm ăn trong giang hồ nhiều năm, sao lại để một con chim non chơi cho thành như thế này? Anh Đoàn, anh đừng coi thường thằng đó, y khốn nạn lắm, Mấy thủ đoạn này tuy nhìn rất trẻ con, nhưng y dám chơi chúng tôi tới chết đấy. Dương Dũng gượng gạo nói. Thật đấy anh Đoàn. Lý An Quý cũng thêm vào. Khi hắn tra tấn chúng tôi, mặt lạnh lùng, không hề có chút chướng ngại tâm lý nào, thậm chí còn nghĩ ra những trò rất vô nhân tính. Hai người đã sức miêu tả đối phương kinh khủng như thế nào, còn chuyện bị tra hỏi thông tin thì không hề đề cập tới. Chỉ nói Diệp Dịch uy hiếp đòi tiền, bất kỳ thứ gì giá trị cũng bị y lấy mất, ngay cả cái quần cũng không để lại. Đoàn Tiểu Đường hỏi đi hỏi lại không tìm hiểu thêm được gì mới mẻ. Hắn đi ra ngoài, ngoặc ngón tay một cái, có nam tử đi cùng. Cửa đóng lại, thì ra đây là gian phun sơn khép kín của một xưởng xe. Đoàn Tiểu Đường hỏi. Khi cậu tới đón bọn họ có phát hiện ra chuyện gì khác thường không? Không có, chúng tôi tới khách sạn thì hai người bọn họ vẫn bị trói trên mặt đất, không có dấu vết của người khác. Trước khi đưa bọn họ về, tôi còn đi vòng quanh, không ai bám theo. Người của tôi ở lại khách sạn theo dõi báo tin, khách sạn đã dọn dẹp phòng, khách đột nhiên biến mất, chỉ cần không ai tới kiếm chuyện, bọn họ không dám báo cảnh sát đâu. Tên đi theo đáp, loại tình huống thế này khách sạn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không thấy máu, không thấy người chết thì bọn họ không dạy gì báo cảnh sát, nếu không thiệt thòi là chính họ. Hai tên đó làm ăn kiểu gì không biết, thất thủ tới mức nhục nhã như vậy. Bị y xẻo một bố, tôi không biết ăn nói thế nào phía bên trên đây. Đoàn Tiểu Đường chưa hết tức giận. Tên đó không phải người bình thường đâu. Khi tôi đi vào, khắp xung quanh răng dây đồng, phòng tối om om như vậy không ai đề phòng được. Còn may vật dụng mang về hết rồi. Tên đi theo thở phào, lo nhất là vũ khí bị lấy mất, may mà người ta không đụng vào. Đuổi hai thằng đó đi, cho chúng từ nơi khác sống một thời gian rồi tính sau. Anh Đức Tân đưa chúng đi cho tôi. Thời gian qua không yên bình, làm gì cũng phải cẩn thận hết mức. Đi ngay đi, giải quyết chuyện này ngay trong ngày cho tôi. Đoàn Tiểu Đường hạ quyết tâm, ăn bài công việc xong lái xe rời khỏi xưởng sửa xe này. Tên đi theo chưa từng thấy lão đại căng thẳng như thế, có điều đây không phải là chuyện hắn cần suy nghĩ. Đi vào phòng gọi hai người kia, ba người cùng xe đi về phía ngược hướng Trường An. Mới thế mà đã chạy rồi à, bọn này cũng nhạt quá. Vương Trác cười, bọn họ bám theo Dương Dũng và Lý An Quý tới tận xưởng sửa xe, chụp được mặt của Đoàn Tiểu Đường, không ngờ rằng tiếp theo đó hai bên lại đường ai nấy đi. Tên tiếp ứng kia rõ ràng là muốn đưa Dương Dũng và Lý An Quý ra vùng khác tránh sóng gió. Lý Tiểu Trúng phụ trách theo dõi đã liên hệ với đồng nghiệp dọc đường, dựa theo tuyến đường chiếc xe này đi, hắn lựa chọn một trạm xăng làm mục tiêu, chỉ cần dọc đường cầm chân bọn chúng tới trạm xăng, giờ chút thủ đoạn, mọi thông tin liên quan tới chiếc xe này sẽ nằm trong tay tổ hành động. Mỗi người một việc, ai nấy đều mặt mày nghiêm túc, manh mối mờ đò ngày một nhiều, độ khó phân biệt mục tiêu thực sự cũng ngày một cao, tất cả đều dính líu tới Lý Tổng Quân, kẻ nào mới là trọng điểm, mức độ dính líu tới hoạt động gián điệp sâu cỡ nào. Rất nhiều vấn đề được đặt lên bàn thảo luận. Từ nơi ở của Lý Tổng Quân đã nhớ ra được hai nghi phạm, hai chiếc xe khả nghi, rồi các địa điểm khả nghi như Bách Nhưỡng Tiểu Trang, Tùng Tử Lưu Lý, Kỳ Thạch Trai, công ty thiết kế phục trang Phượng Nghi Hiên. Thêm vào nhân vật Đoàn Tiểu Đường vừa mới xuất hiện, quá nhiều manh mối khiến lực lượng vừa bổ sung của họ đã trở nên giật gấu vá vai. Tình hình mới nhất bây giờ là vừa mới xác định được nhóm nghi phạm Lý An Quý, Dương Dũng, Đoàn Tiểu Đường thì bọn chúng đã rời ổ. Một bên thì hướng đi chưa rõ, một bên theo camera giám sát có hai xe hàng đỗ ở cửa cũng chuẩn bị chuyển chỗ ở. Điều này cho thấy bọn chúng rất nhạy cảm, có chút gió lay cỏ động gì cũng ứng phó ngay. Tất nhiên nhân viên thực địa của bọn họ bám theo sát phía sau, nhưng đồng nghĩa mỗi lần chúng di chuyển thế này là lượng lớn chứng cứ đã bị tiêu hủy, manh mối bọn họ có được rất có thể đã lỗi thời đổi. Bọn họ đang huy động lực lượng thế này tất nhiên là không phải nhắm vào nhân viên tiết lộ bí mật tay chân bị mua chuộc, mà nhắm vào loại gián điệp thực sự giống Lý Tổng Quân. Đây là chuyện không phải dễ dàng, vì đây là nghề vừa bí mật, hành sự lại quỷ dị. Lấy từ Thái Hồng đã nói, cả sự nghiệp của bà, trừ Lý Tổng Quân ra còn chưa thấy một tên gián điệp nào. Là hồ ly thế nào cũng phải lộ đuôi thôi. Đồng Kiệt cố gắng, cổ vũ tinh thần mọi người. Để tôi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nào nào, mọi người, ăn sáng xong rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, bồn đồn quá nửa đêm rồi. Nếu nhân thủ không đủ cứ lên tiếng, tôi tin trong tay cục trưởng Từ vẫn còn vài hào thủ để dùng. Tìm manh mối cần tinh nhuệ không cần nhiều, chúng tôi chủ được, đợi khi nào bắt người dùng bọn họ cũng không muộn. Lý Tiểu Trúng trả lời xong lại cùng Đỗ Hàn Mai thương lượng gì đó. Người trong phòng mang vẻ mặt khác nhau, Đồng Khiết hết nhìn người nọ tới người kia, chú ý tới Trương Long Thành, điệp viên có kinh nghiệm hoạt động tại nước ngoài đang nhíu mày. Biểu hiện của hắn tới giờ không được như kỳ vọng, có điều lão đồng vẫn tin tưởng vào kinh nghiệm của hắn. Long Thành, cậu có nghi vấn nào à? Vẻ mặt của Trương Long Thành rất nghiêm túc, hắn không hề có sự hưng phấn khi trong một đêm lại tìm ra nhiều manh mối như thế. Nghe Đồng Khiết hỏi, hắn ngẩng đầu lên. Tiểu Đới, hình như cô có phát hiện gì phải không? Đới Lan Quân lắc đầu. Không hẳn, nhưng tôi thấy chuyện không bình thường. Tôi cũng thấy vậy đấy. Mọi người cứ nghĩ mà xem, chuyện hôm qua chúng ta xử lý rất đẹp, đối phương không thể phát hiện lộ tuyến của chúng ta có vấn đề. Nếu đang như thế, biểu hiện của chúng không ổn. Bọn chúng vội vàng rút hai người đi, lại còn đổi nơi ở, làm thế liệu có phải hơi bất thường được không? Trương Long Thành lấy làm lạ, trong trường hợp này không thể bảo bọn chúng cẩn thận được. Đúng vậy, nếu bọn chúng tin tưởng nội tuyến, chuyện hôm qua có thể giải quyết tiếng với nhau. Nếu không tin tưởng thì phải loại bỏ nội tuyến ngay, đó mới là biện pháp ứng phó thích hợp. Nhưng tình huống bây giờ lại khác hẳn, chúng tăng cường đề phòng, lại thả lỏng nội tuyến, muốn làm gì thì làm, bất kể tin hay không tin đều vô lý. Ít nhất chúng phải theo sát nội tuyến vài ngày chứ. Để Lan Quân tán đồng. Không có chuyện đó, bọn chúng sẽ không coi Diệp Dịch là nội tuyến của chúng ta đâu. Diệp Dịch khẳng định. Theo hắn thấy, đối phương có thể nghi ngờ gì Diệp Dịch, chẳng ai nghĩ y là nội tuyến của an ninh quốc gia. Nếu tôi giả thiết như thế này thì mọi người xem có hợp lý không nhé? Đối phương căn bản không tin Diệp Dịch, nhưng bọn chúng cần một người như Diệp Dịch, không phải là để tìm cái gì cả, mà là... Đỗ Hàn Mai nhìn ra đồi, tiếp lời Trương Long Thành. Chúng đang dẫn chúng ta vào bẫy. Giả thiết này trong nhất thời mọi người chưa tiêu hóa hết, Đỗ Lan Quân thì lại ủng hộ Trương Long Thành, cô nói thẳng luôn. Rất có khả năng ấy, mọi người nhìn xem, Bạch Những Tiểu Trang, Tùng Tử Lưu Lý, còn cả công ty thiết kế phục trang Phượng Nghi Hiên đều là nơi Lý Tổng Quân từng đến. Thêm vào khả năng cao bọn chúng phát hiện nội tuyến của chúng ta bị theo dõi, vậy vì sao còn cố ý chỉ cho anh ấy phương hướng sai lầm để anh ấy điều tra? Động cơ thì sao? Vương Trác hỏi. Rất đơn giản, dẫn chúng ta xuống hố chứ sao. Từ khi đó chúng ta tới trà, các anh nghĩ xem chúng ta sẽ tra ra cái gì? Trương Long Thành hỏi. Tra ra nội tuyến của chúng ta. Lý Tiểu Trung vỗ tay. Đối phương đang thiết kế để Diệp Dịch để lại manh mối, chứ không phải muốn đi tìm manh mối. Khi đó mỗi mình y ở ngoài sáng, ngay cả y cũng không nói rõ ràng được. Bây giờ Đoàn Tiểu Đường lộ diện, vai trò của hắn là gì? Đồng Khiến hỏi. Một kẻ thất nghiệp lại có tiếng nói ở cả Hắc Bạch Đảo, nhiều lần xuất nhập cảnh, một kẻ thao túng phía sau không thể nào lại phô trương bắt mắt như thế. Hắn cùng lắm là quân cờ cao cấp, chỉ có Lý Tổng Quân mới là thân phận nên có của một gián điệp. Kín tiếng, giao du hạn chế, người biết về hắn rất ít. Trương Long Thành phân tích. Hẳn là như thế, nhưng Đoàn Tiểu Đường rất có khả năng liên hệ trực tiếp với kẻ sau màn, tính trọng yếu của hắn không nói cũng rõ. Tạm gác thảo luận lại, Đồng Khiết ra ngoài tìm Từ Thái Hồng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tình hình phát triển quá nhanh, lão Đồng không giúp ích gì được, quay trở lại chuyên môn chính lo hậu cần bếp núc. Không lâu sau bữa sáng được mang tới, nhưng khẩu vị mọi người không tốt, đầu óc không yên được. Đỗ Hàn Mai nói, giả thuyết nội tuyến của chúng ta cũng là quân cờ bị đối phương lợi dụng, chúng ta vẫn đỡ thế kẹt, không thể không bám sát bước tiến nội tuyến, đồng thời đề phòng đó là manh mối giả, vậy phải nắm chừng mực như thế nào? Trương Long Thành gật gù một lúc nói, nếu rơi vào tình thế này, vậy thì phải tìm được mắt, sau đó là cướp, nếu không chúng ta mãi mãi bế tắc. Câu này làm quá nửa người trong phòng ngỡ ra, không hiểu hắn nói cái gì cả. Đồng Khiết và Đới Lan Quân hiểu được, Vương Trác tuổi nghề ít nhất còn từng là thuật ngữ trong nghề. Tiền bối, anh nói thế là ý gì? Thuật ngữ cờ vây thôi, ý là chúng ta phải tìm điểm thắng bại trên bàn cờ, cùng với một điểm đột phá quan trọng mới có thể thoát khỏi tình thế bị người ta dắt bối đi lòng vòng. Trương Long Thành nói. Đúng là như vậy, bất kể là manh mối hay nghi phạm xuất hiện, cái nào trông cũng hấp dẫn, cũng có giá trị cả, nhưng sau mỗi manh mối, mỗi nghi phạm lại kéo ra một đống manh mối. Lúc đó bao nhiêu nghi phạm lộ diện nữa, bọn họ chẳng phải dụ cho chết mệt à? Đem so với bầu không khí nặng nề trong nhà, ngoài công viên thoải mái hơn nhiều. Sau khi Diệp Dịch kể lại toàn bộ sự việc, Phi Minh giao thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp cho y. Cách dùng rất đơn giản, cắn chặt răng là được. Ngoài ra còn có một cái đồng hồ và một cái bật lửa, đều có thể dùng làm công cụ truyền tin. Nếu không bật lên thì nó chỉ là đồ dùng bình thường, máy dò không tra ra có gì khác thường. Hai người trò chuyện không nói là sôi nổi nhưng trôi chảy. Đợi Diệp Dịch cất đồ đi, Phi Minh nói: Phải rồi, hôm qua tôi vào phòng nhìn thấy số cầm bế của cậu rồi. Sao cậu nghĩ ra thế? Anh đừng nói với tôi là anh chưa xem Về Nhà Một Mình nhé. Diệp Dịch đánh giá Phi Minh thuộc thế hệ 8X, làm gì có đứa bé nào thế hệ đó chưa xem Ở Nhà Một Mình chứ. Tất nhiên là tôi xem rồi, nhưng đâu phải ai xem phim đó cũng làm được như cậu. Thiết kế hợp lý, giá trị ứng dụng cao, tôi chắc chắn cậu từng làm rồi mới thuần phục như thế. Chỉ là không nghĩ ra trong đời sống bình thường cậu dùng làm gì. Phi Minh tò mò hỏi: Anh chưa thấy thôi, ở nông thôn dùng nhiều lắm, dùng dây sắt bắt thỏ, lưới điện bắt chim, bắt cá. Trẻ con nông thôn chúng tôi nhiều trò lắm đấy. Diệp Dịch nhìn vẻ mặt háo hức của Phi Minh, xem ra tìm được người có chung tiếng nói. Anh cũng thích hả? Đương nhiên là thích rồi. Cho cậu biết, tôi cũng là trẻ con nông thôn đấy. Có điều chỗ chúng tôi dùng thuốc nổ, ném pháo xuống sông, bắt cua bắt cá, tôi chơi không ít. Sau này thuốc pháo quản chế nghiêm rồi, không dễ tìm nữa. Phi Minh xem đồng hồ, nói chuyện rất hợp ý, bất chi bất giác thời gian trôi qua không để ý. Trong nhà hiện đang thảo luận tiến trình vụ này. Tôi là người dùng tay chân nhiều hơn đầu óc, không hiểu mấy mưu mô vòng vèo trong đó. Tôi chỉ biết tình hình bây giờ là Đoàn Tiểu Đường đã đuổi Dương Dũng và Lý An Quý đi rồi. Bản thân hắn cũng đợi ổn, theo lý mà nói thì hắn không phát hiện ra bọn tôi, vì thì sao hắn lại hoài nghi thân phận của cậu được? Bọn chúng vốn có tin tôi đâu, cái nghề này nói tới tin ai thì nực cười quá rồi. Diệp Dịch không băn khoăn gì ở loại chuyện này. Cái nghề này, chẳng lẽ cậu là... Phi Minh ngỡ ra. Không phải như anh nghĩ, tôi từng làm gián điệp thương nghiệp thôi. Lần đầu vào nghề đã bị công ty lừa đi thu thập tình báo rồi. Trong quá trình đó chúng tôi phải đi lừa người khác, phát hiện ra những người đang lừa gạt giống chúng tôi. Tóm lại là thế, lừa đi lừa lại. Giữa chủ thuê và chúng tôi không có tín nhiệm, chỉ có lợi dụng. Dùng cách nào có được lợi ích lớn nhất thì dùng cách đó. Chúng tôi sở dĩ được chọn làm gián điệp thương nghiệp cũng vì chúng tôi là người vùng ngoài, không có thân phận địa vị gì. Công ty cần thì dùng, không cần thì vứt bỏ. Tôi nghĩ đám người này dùng tôi cũng là vì thế. Chúng nghĩ tôi không có uy hiếp, thích hợp làm tốt thí. Tới khi cần thì ném ra hy sinh, chúng chẳng sót, chẳng lo. Dù sao tôi có biết gì về bọn chúng đâu. Diệp Dịch nhún vai nói, tuy hơi chua chát nhưng cũng rất thản nhiên. Phi Minh hiểu rồi, gián điệp này và gián điệp bọn họ truy đuổi tính chất khác nhau. Vậy thì chúng vẫn còn vắt cạn giá trị của cậu rồi mới ném đi nhỉ? Tôi nghĩ chúng có mưu đồ lớn hơn cho tôi đấy. Nếu không thì không nhẫn nhịn tôi như vậy đâu. Tôi ngờ chúng đang ngầm dẫn tôi xuống hố. Dù tôi không muốn thì bọn chúng cũng ép tôi nhảy thôi. Diệp Dịch nói câu này xong thì nhìn Phi Minh. Anh Phi, tôi nhận ra rồi. Anh đúng là miếng thịt tươi trong thể chế đấy. Hả? Cậu nói thế là sao? Phi Minh chẳng hiểu gì. Bởi vì cách bọn họ làm có khác gì cách các anh làm đâu. Bọn tôi vui vẻ từ Nam Cương về, nghĩ là lập công rồi, thế nào cũng được thưởng ít tiền. Các anh nói là bảo vệ bọn tôi, kết quả là gán cho chúng tôi cái thân phận nghi phạm ném ra làm mồi nhử. Chúng tôi có được lựa chọn không? Không hề. Bọn họ biết công việc này nguy hiểm thế nào, bọn họ có quan tâm không? Không. Chúng tôi là tốt thí thôi. Chúng tôi không yên phận một chút thì bọn họ coi là chúng tôi không biết điều, giác ngộ thấp. Họ lấy mạng chúng tôi đã chơi đùa không sao, nhưng chúng tôi tiêu ít tiền của họ, không biết sau lưng bị họ chửi như thế nào đâu. Anh về nói với bọn họ nên đem tâm tư u ám đó đặt vào kẻ địch, chứ đừng hại người vô tội. Có khi bọn họ bắt được nhiều gián điệp hơn đấy. Phi Minh nhận đó sự bất mãn kìm nén như núi lửa trực chờ phun trào của Diệp Dịch, không dám chẳng qua là vì biết thân phận thấp, bất mãn cũng không làm gì nổi mà thôi. Hai tay Phi Minh đưa tay nắm chặt vai Diệp Dịch nói: Cái nghề này của chúng tôi đúng là đôi lúc không từ thủ đoạn, nhưng xuất phát điểm là tốt, vì chúng tôi muốn bảo vệ thêm nhiều người hơn nữa, bảo vệ cuộc sống và công việc của người bình thường, bảo vệ yên ổn và hòa bình của quốc gia. Chúng tôi luôn dục sức làm tốt nhất, nhưng năng lực không đủ. Tôi thay mặt đồng nghiệp của tôi xin lỗi cậu, ngàn vạn lần đừng quá khích. Con đường phía trước của cậu còn nhiều khó khăn, không bình tĩnh ứng phó chỉ hại mình. Bây giờ chúng tôi phải dùng tới cậu, ai bảo cậu biểu hiện tốt như thế. Có lẽ lời nói của hắn không hùng hồn, không lay động lòng người, nhưng chân thành nhiệt huyết. Diệp Dịch ngây ra một lúc, môi mấp máy, cuối cùng chỉ biết thở dài. Tôi nhầm rồi, anh không phải là miếng thịt tươi, anh là dân lọc lõi trong thể chế, anh là thứ thịt già quắt rồi. Ha ha ha, có gì khác biệt nhau đâu. Con người luôn phức tạp, giống như cậu. Cậu thể hiện ra là người bất cần đời, hám lợi, gian xảo, Nhưng người như thế vào thời khắc quan trọng không xoay lưng bỏ chạy lại đi cứu lão đồng. Phi Minh vỗ vai Diệp Dịch vài cái rồi thu tay lại. Tôi phải đi đây, nhưng tôi luôn ở sau lưng cậu, tuyệt đối không cách cậu quá 5 km. Nếu cậu bị người ta kéo xuống hố, đừng ngại kéo tôi kê lưng cho cậu. Đừng ngại ngần, đó là trách nhiệm của tôi. Được, chỉ cần anh không sợ suối quẩy, tôi cũng không khách khí với anh đâu. Diệp Dịch đưa tay ra bắt lấy bàn tay thô ráp của Phi Minh. Lúc này đã là 7 giờ đúng. Như mọi ngày, điện thoại của đối phương gọi tới, chuẩn bị giao nhiệm vụ rồi. Alo. Diệp Dịch vừa nhận điện thoại vừa vẫy tay tạm biệt Phi Minh. Mặc dù y biết hán tử cao lớn đó có thành phần đóng kịch, nhưng ấn tượng so với công vụ viên khác vẫn tốt hơn nhiều lắm. Quan hệ giữa người với người đôi khi chỉ cần thế, vài ba câu đã thấy hợp khẩu vị, liền nhanh chóng thân thiết. Tiền vào tài khoản rồi đấy. Đối phương vẫn dùng cái giọng nữ biến đầm rất khó chịu nói chuyện. Có điều Diệp Dịch hơi bất ngờ, giọng nói này hình như có thay đổi, giọng trước kia không đơn giản thế này, làm dạ dày y lại khó chịu. Trong đầu không khỏi dấy lên câu hỏi, tại sao là lúc này, đã có gì thay đổi? Y vừa định hôm nay sẽ nói chuyện tử tế với đối phương, muốn người đó từng cách ngắt nhịp, từng câu từng từ tìm ra đáp án trong đó. Vậy mà đối phương như đọc trước được suy nghĩ của y vậy, ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, chúng đã đổi người rồi. Thái độ y không thay đổi. Biết rồi. Căn hộ 1701, tòa nhà số 3, lô số 9, tiểu khu Tân Uyển Hoàng Thành. Đối phương nói thẳng địa điểm cần đến tiếp theo. Đó là chỗ nào? Diệp Dịch lần nữa bất ngờ, là địa chỉ nhà riêng. Không đó đối phương lại bày ra trò gì mới, và lại không như mọi khi gửi địa điểm qua điện thoại, chỉ là sự khác biệt nhỏ thôi. Nhưng y càng thêm khẳng định đây là một kẻ khác rồi. Nơi phải đi hôm nay, chỗ ở thứ hai của ông chủ Lý ở Trường An. Đối phương giải thích ngắn gọn. Vậy tôi làm sao vào được? Vào đội thì phải làm gì? Phải nói cho rõ ràng chứ. Hay là tôi tới đó ngủ một giấc nhé? Diệp Dịch hỏi liền một trang, ý đồ khích đối phương tìm ra manh mối nào đó qua lời hắn. Chìa khóa căn hộ ở dưới tấm thảm chùi chân trước nhà. Chìa khóa vào tòa nhà thì tôi cũng không có. Nhưng nếu ngay cả bản lĩnh vào đó mà anh cũng không làm được thì có thể quấn xéo ngay từ bây giờ rồi. Đối phương nói không nể nang gì cả, thái độ rất thô bạo. Mẹ mày, mày nói thật hay nói giả đây? Tao mong được đi mà không được, chính mày kéo chân tao lại không cho tao đi, giờ còn nhớ giọng à? Diệp Dịch nổi giận. Được, vậy tao đi nhé. Mà chắc là mày nói thật lòng chứ, thứ mày để lại ở nơi này cũng không ít đâu. Nếu mày còn gây chuyện khắp nơi như thế, tao ném mày đi thật đấy. Chỉ bằng vào việc mày từng tiếp xúc làm việc cho Lý Tổng Quân cũng đủ cho mày bị giam vài năm rồi, mày tin không? Đối phương cũng hùng hổ uy hiếp. À, cái trò của bọn chúng là ở đây hả? Gã Trung Bình để lại nhiều manh mối, hơn nữa toàn là nơi Lý Tổng Quân từng xuất hiện. Từ lúc đó mình trăm miệng cũng không cãi được, thế này coi như nắm thóp mình rồi. Diệp Dịch nhanh chóng đưa ra phản ứng, xuống nước tức thì. Được rồi, tôi đi làm được chưa? Có nói là không đi đâu, nổi giận cái gì chứ? Nhận tiền đôi thì tất nhiên phải làm việc, tôi làm ăn có uy tín mà. Tao không nổi giận mà được à? Chuyện chính là mày không làm được cái chó gì. Mày xem mày gây bao nhiêu chuyện phiền toái cho tao. Yến năm qua đang lồng lộn muốn tìm người lấy mạng chó của mày đấy. Đối phương càng giận hơn. Diệp Dịch xua dịu. Được được, đi làm ngay đây. Nhưng tôi tới đó tìm cái gì? Mày đánh đắm đấy à? Tao mà biết thì còn giữ cái mạng chó của mày không? Đi mau đi, tìm cho kỹ vào. Biết được cái gì thì buổi trưa gọi điện lại. Đối phương cúp máy. Cuộc điện thoại này làm Diệp Dịch nghe mà trố mắt. Chắc chắn 100%, không chỉ đổi thái độ hay là thiết bị biến âm thay đổi đâu, mà thực sự là đổi người rồi. Rất nhanh có tin nhắn gửi địa chỉ tới. Nhưng lúc này Diệp Dịch không khỏi sinh ra cả đống nghi vấn. Đây là cạm bẫy để trừ khử mình hay là nhiệm vụ bình thường? Đi hay không? Tự hồ không có lựa chọn, Diệp Dịch chỉ đành nghe theo lời hành sự. Cùng lúc ấy ở tổ hành động, đúng như lời Phi Minh nói, những người này cũng không phải đám đồng đội heo. Bọn họ nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Trên màn hình vi tính hiển thị tần số của sóng âm uốn lượn hết đợt này tới đợt khác. Vương Trác nhìn hai màn hình khác nhau. Nếu như Diệp Dịch chỉ có thể nghi ngờ dựa vào cảm giác, thì hắn có thể kết luận dựa vào khoa học. Đổi người rồi, tên này khác tên trước. Ừ, tôi cũng thấy thế. Chưa khác biệt trong cách nhấn nhá âm tiết, câu từ sử dụng cũng khác biệt. Người đầu tiên thì tương đối ôn hòa, còn người này thì nóng này. Đỗ Hàn Mai cũng tán đồng. Mặc dù đối phương dùng thiết bị để thay đổi âm thanh, nhưng nhiều chi tiết không che giấu được rất nhà nghề. Vương Trác còn khẳng định, cuộc điện thoại này gọi từ một số di động bình thường, còn người gọi điện đầu tiên thì thông qua một trạm trên mạng, hoàn toàn khác nhau. Theo dõi số điện thoại thì đang ở trên đường, rất có khả năng là Đoàn Tiểu Đường đang quay trở về thành phố. Vì sao lại đổi người? Chẳng lẽ đối phương đang ngửi thêm mối nguy hiểm? Biến hóa bất ngờ, người đã đưa đi, nếu không phải phát sinh nguy hiểm thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó ở phía đối phương mà họ không biết. Làm kế hoạch vừa thống nhất xong có nguy cơ đảo lộn. Địa chỉ nơi ở kia có đăng ký là một căn hộ cho thuê, tìm được manh mối gì về chủ sở hữu chưa? Đoàn Tiểu Đường giờ ở đâu? Vừa đợi đường Hoàng Thành tới vành đai 3. Người trong tổ hành động thảo luận nhưng tin tức quá ít, nhất thời chưa thể đưa ra kết luận gì. Đồng Khiết đáng lẽ là lãnh đạo, nhưng hắn theo thói quen hỏi ý Trương Long Thành. Trương Long Thành khá bình tĩnh. Kết quả là gì? Dựa vào suy đoán không ra được đâu, không có đủ manh mối thì chỉ đưa ra kết luận sai thôi. Thế nên cứ đợi xem diễn biến thế nào đã, rồi tùy cơ thay đổi kế hoạch. Liệu có nguy hiểm không? Đồng Khiết lo đây là cái bẫy. Không thể nói là nguy hiểm hơn được. Vốn cậu ta lúc nào chẳng sống trong nguy hiểm. Đừng quên thiết bị theo dõi trong dạ dày của cậu ta. Đối phương muốn đối phó với cậu ta thì dễ lắm, có thể tìm tới cậu ta bất kỳ lúc nào khi cậu ta không đề phòng. Bây giờ đưa địa chỉ cụ thể thế này, chẳng lẽ cậu ta không biết đề phòng? Nên Soda giờ vẫn chưa tính là nguy hiểm, có lẽ vẫn đang đi tìm thứ gọi là do Lý Tổng Quân để lại thôi. Trương Long Thành khẳng định. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến tới. Đồng Khiết than, phát triển tới lúc này thì dù có nguy hiểm cũng không thể lùi được. Kinh con, kinh con. Đoàn Tiểu Đường bấm chuông cửa một biệt thự. Nơi này nằm ngoài vành đai 3 Trường An, một con phố cổ. Biệt thự là nhà dân cải tạo lại mà thành, xanh hóa bình thường, cảnh vật bình thường, giao thông cũng không thể nói là thuận tiện. Có điều nó lại có một đặc điểm không ai xem nhạy được, đó là đắt tới quá đáng. Biệt thự đắt, chủ nhân cũng có thân phận không tầm thường. Hắn được gọi tới đây, chuyện gì thì hắn cũng đã biết rồi. Chỉ nghĩ tới thôi mà cảm thấy vị chúa ợ lên trong dạ dày. Một ông chủ lớn, gia tài hàng trăm triệu đồng, chưa bao giờ thiếu mỹ nhân vây quanh, vậy mà hành động như bọn trẻ ranh. Tới trường đại học tán gái, xảy ra chuyện ghen tuông danh giật bị người ta đánh cho. Câu chuyện này sắp sánh bằng những tin tức thiếu tiết tháo ở chuyên mục giải trí rồi. Cô giáo đó rốt cuộc có gì đặc biệt chứ? Đợi một lúc, có giúp việc đã mở cửa hỏi tên hắn là gì, báo danh Tiểu Đường. Giúp việc cung kính mời hắn vào, thi thoảng lén lén nhìn hắn. Hắn không ngờ nam tử trung niên da tái gầy gò, răng vàng chào nói này lại là khách quý mà ông chủ đang đợi. Phải biết rằng trước giờ người tới biệt thự này không phú cũng quý, cái loại người làm người ta nhìn đã thấy ghét này thực sự là không nhiều. Có điều ông chủ có vẻ kính trọng người này, đã tới cửa đón khách. Vừa gặp mặt một cái liền khoác cánh tay Đoàn Tiểu Đường, vẻ mặt đau khổ tột cùng nói: Tiểu Đường, giờ huynh đệ phải nhờ cậy tới cậu rồi. Lần này tôi mất mặt lớn, không còn mặt mũi đi đâu gặp ai nữa. Mặt đúng là có vấn đề. Đoàn Tiểu Đường nhìn kỹ, hai khóe mắt sưng bù. Hắn có kinh nghiệm nên biết ngay, do người ta dùng cả hai tay tát liên hoàn, môi như xúc xích, răng đụng hai cái, nói chuyện để lọt gió. Hắn vừa kinh ngạc vừa thương hại. Giám đốc Yến, bị thương thế này phải mời bác sĩ đến chứ? Bác sĩ vừa mới đi, dù là thần y chăng nữa cũng đâu có thể chữa lành ngay được. Tôi nói với cậu, chuyện này nhất định cậu phải giúp tôi. Yến Đăng Khoa kể lại tỉ mỉ chuyện hôm qua. Dù đã biết trước rồi, nhưng câu chuyện được kể qua gương mặt sưng húp của Yến Đăng Khoa càng khiến người ta nghe mà tim đập mạnh. Đoàn Tiểu Đường thầm cả kinh, cái thằng đó ra tay thật tàn nhẫn, bảo sau đêm qua hai người kia chịu thiệt thòi trong tay y. Không phải anh đã báo cảnh sát rồi sao? Đoàn Tiểu Đường thừa biết hung thủ, bảo hắn phải làm sao đây, bên trên vẫn cần dùng. Cục cảnh sát không phải do nhà tôi mở, tôi báo rồi, nhưng đợi bọn họ tìm được người chẳng biết tới ngày tháng năm nào. Mà họ bắt được thì sao nào? Bồi thường chi phí thuốc men à? Tôi mà thèm vài đồng đó chắc. Nhốt giam y 2-3 tháng, cậu thấy như thế có thể giúp tôi hạ giận à? Yến Đăng Khoa siết chặt tay, sôi máu sùng sục, quá nhục nhã, quá ê chề. Vậy anh muốn thế nào? Đoàn Tiểu Đường hỏi thẳng. Con người tôi xưa này luôn từ bi với người khác, chỉ cần thằng đó nằm bẹp giường 2 tháng là đủ. Cậu nói đi, bao nhiêu tiền? Yến Đăng Khoa hung hăng nói, đó là cái giá phải trả thấp nhất mà thằng đó phải trả. Nếu không uất hận trong lòng hắn cũng không nguôi ngoai được. Chuyện này không dễ đâu. Có gì mà khó chứ, đánh gãy hai chân hai tay thằng đó với cậu mà nói có khó khăn gì đâu. Khó khăn là ở trên chính người anh cơ. Tôi làm sao? Cậu sợ tôi không trả tiền đấy à? Không phải, không phải. Làm sao tôi dám có suy nghĩ ấy? Giám đốc Yến, anh đừng hiểu lầm. Anh cứ nghĩ mà xem, anh vừa mới xảy ra chuyện thì thằng đó cũng nằm xuống. Mặc dù không chứng cứ, chẳng ai làm gì được anh, nhưng dù gì cũng không tốt. Anh dù gì cũng là nhân vật công chúng, nếu mang tiếng xấu này e là ảnh hưởng không tốt. Đoàn Tiểu Đường bằng vo kiếm cớ muốn trì hoãn chuyện này, đang ở thời điểm nhạy cảm, hắn không muốn nảy sinh thêm phiền toái. Trong lòng thì chửi Diệp Dịch vô số lần, đáng lẽ đây là thời cơ kiếm tiền tuyệt vời của hắn, giờ thế tiền không dám đụng vào. Thế nhưng Yến Đăng Khoa là tay lão luyện, hắn nhìn cái là biết ngay Đoàn Tiểu Đường đang đối phó cho có. Thứ hám tiền này đời nào lại biết suy nghĩ cho mình như thế. Này Tiểu Đường, cậu là dân xã hội đen, sau này cũng có tác phong quan liêu như thế. Giữa chúng ta có chuyện gì không nhanh gọn dứt khoát? Trước giờ cậu nhờ tôi làm việc gì, tôi có chớp mắt một cái không? Anh đừng nói thế, giám đốc Yến, anh đang lúc nóng giận, tôi sợ gây phiền toái cho anh thôi. Đoàn Tiểu Đường ngại ngùng nói. Sợ gây phiền toái cho tôi à? Tôi đang rảnh không có gì làm, chỉ sợ không có phiền toái đây. Nếu giờ tôi bị người ta đánh công khai giữa đường như thế mà không có hành động gì, sau này bị người ta cười vào mặt là chuyện nhỏ, nó không chừng chó mèo gì cũng dám leo lên đầu tôi. Khỏi phải nói nữa, lần này không ai cản được tôi đâu. Cậu thấy bất tiện thì để tôi đi tìm người khác. Yến Đăng Khoa mặt tóe lửa nói. Đoàn Tiểu Đường sao dám để chuyện này rơi vào tay người khác, như thế không phải tự gây thêm rắc rối cho bản thân à? Được rồi, tôi nhận việc này. Có điều nếu ra tay không biết nặng nhẹ, khả năng khiến thằng đó tàn tật hoặc đi luôn đấy. Dù sao chúng tôi làm việc sẽ không để lại hậu họa. Câu này làm bí mắt Yến Đăng Khoa giật giật. Nếu dính vào án mạng không đùa được đâu. Nhất thời hơi đắn đo, theo thói quen mở hộp xì gà, cầm một điếu đưa lên miệng, vừa cắn một cái từ răng truyền ra cơn đau buốt tới tận óc, rơi cả điếu xì gà. Cơn đau này làm chút nhân tính cuối cùng của hắn biến mất. Vũ Bản nói. Sợ cái chó gì, tôi có tiền, tôi muốn, ai làm gì được tôi. Được, anh cứ dưỡng thương đi, để tin tức của tôi. Đoàn Tiểu Đường không thừa lời nữa, đứng dậy muôn cáo tử. Yến Đăng Khoa đứng dậy theo thắc mắc. Tôi còn chưa nói cái đó là ai cơ mà, cậu đi đâu mà tìm? Tôi biết rồi, hắn tên là Diệp Dịch, có phải là kẻ này không? Đoàn Tiểu Đường lấy di động ra, cho Yến Đăng Khoa xem một bức ảnh, chính là ảnh của Diệp Dịch chứ còn ai vào đây nữa. Yến Đăng Khoa phải giật mình, đám xã hội đen này hiệu suất kinh người thật. Mình chưa nói người ta đã tra ra rồi, đến cảnh sát còn thoái thác là đối phương người vùng ngoài khó tìm ra được cơ mà. Nhìn Đoàn Tiểu Đường rời đi, bóng dáng gầy gò của hắn trong mắt giám đốc Yến bỗng trở nên cao lớn sừng sững như núi, không nhịn được đuổi theo dặn dò. Tiểu Đường, cho y bài học là được rồi, đừng nhúng chàm, tổn âm đức lắm, có báo ứng đấy. Ha ha ha, anh nhiều tiền tới mức không còn lẽ trời nữa rồi, còn sợ báo ứng hay sao? Đoàn Tiểu Đường cười to đi ra ngoài. Đúng 8 giờ, tổ hành động giám sát từ tuyến đường hành động của Đoàn Tiểu Đường. Nhân viên thực địa đã tìm được cơ hội ra tay. Nguồn tín hiệu gắn dưới gầm xe đã chỉ rõ đường đi lối lại của Đoàn Tiểu Đường. Hắn đi tới khu phố cũ, nhà cũ, xe chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ. Đợi xe đỗ lại, người đi vào thì giám sát không thể làm gì nữa. Ở đây không gắn camera giao thông, lúc như thế chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất bám theo. Khi nhân viên thực địa cẩn thận áp sát chiếc xe mục tiêu thì phát hiện ra cách ngõ không xa là một cái chợ rau, hiển nhiên là chợ tự phát. Trước 8 giờ, người buôn phương tám hướng kéo tới chiếm dụng bất kỳ không gian trống nào tranh thủ bán hàng. Sau 8 giờ thì sạp hàng chui hết vào ngõ. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả chợ phiên, đường xá chỉ đủ cho người đi bộ lách qua thôi. Loại xe cộ nào vào đây cũng chịu chết. Người dân sống xung quanh đều tranh thủ mua sắm thức ăn trong ngày, già trẻ nam nữ chen chúc. Đừng nói là tìm người, đi qua nơi này chẳng may rơi mất cái dép cũng đừng hòng tìm được. Tổ hành động ra lệnh rút lui. Ưu điểm lớn nhất ở khu vực dân cư cũ là mọi người đều quen mặt nhau, có khả năng bại lộ không cần mạo hiểm, bọn họ định vị qua di động là đủ rồi. Nửa tiếng sau, trải qua ùn tắc giữa cao điểm mà thành phố lớn nào cũng gặp phải, Diệp Dịch rốt cuộc cũng tới được mục tiêu, tiểu khu Tân Uyển Hoàng Thành. Cổng chính thì đi qua dễ dàng lắm, chỉ cần đút tay túi quần nghênh ngang như đi vào nhà mình là được rồi. Bảo an chỉ chặn những người rụt rè lấm lét thôi. Tất nhiên ăn mặc còn phải tử tế một chút, ăn mày bước đi hân ngang hùng dũng thế nào cũng không qua nổi đâu. Lô số 9, tòa nhà số 3. Diệp Dịch đi quanh tiểu khu tìm kiếm. Mấy cái biển chỉ đường ở nơi thế này thường chẳng giúp ích gì được. Đây là tiểu khu cao cấp, bãi cỏ, vườn hoa, giả sơn, cây xanh cùng với bãi đỗ xe, đi qua toàn những chiếc xe giá trị mấy chục vạn. Nơi này rất phù hợp với phong cách sống của Lý Tòng Quân. Bỗng dưng trong đầu Diệp Dịch có suy nghĩ kỳ quái. Đối với tộc làm công ăn lương thì cả đời cũng chẳng mơ đụng tay vào một căn hộ ở đây. Vậy mà tên đó không chỉ có một nhà, thực ra gián điệp cũng là kinh nghệ không tệ. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, rốt cuộc cũng tìm được tới nơi rồi. Tòa nhà này hơn 20 tầng, cửa khóa rất nghiêm ngặt. Diệp Dịch lại không có bản lĩnh mở khóa của Bao Tổ Tam, có điều chuyện này không làm khó được y. Bấm loa cửa, có người nghe một cái liền gọi. Phòng 2210, giao hàng đây, từ xuống mà lấy đồ. Mày lừa ai đấy, thằng đần này? Đối phương mắng một câu, cúp máy. Nhà 2001, giao hàng nhanh đây, từ xuống mà lấy đồ. Đồ có mua gì đâu, anh tên là gì, số hiệu nhân viên là bao nhiêu? À, tôi nhìn nhầm số nhà, xin lỗi. Hỏng đôi, con người bây giờ ý thức cảnh giác quá cao, không dễ lừa nữa. Trước kia chỉ cần tới trước cửa hô một tiếng là có người mở cửa ngay, hữu dụng hơn cả chìa khóa. Gọi liền mấy nhà mà không ai mở cửa cho. Diệp Dịch đang gặp có thì một bác cái tay xách túi đau đi lên bậc thềm, lấy chìa khóa ra, nhưng chưa mở cửa mà cảnh giác nhìn Diệp Dịch. Ai, con người bây giờ thật là, sao không còn chút lòng tin vào nhau như thế? Diệp Dịch hung dữ trừng mắt lên. Bác gái sợ hãi đô đít mở cửa ra chạy vào, không ngờ tay nắm cửa bị Diệp Dịch nhanh chóng nắm lấy. Thuận lợi đi vào, bà gái giật bắn mình, cuống cuồng chạy mất. Đúng là không có tí lòng tin nào vào nhau. Diệp Dịch sờ má, mình có giống kẻ xấu đâu, có cần làm thế không? Một mình đi vào thang máy. Tới tầng 17, Diệp Dịch vô thức sơ khẩu súng dắt sau lưng. Bảo sao bà gái kia nhìn thấy mình đã sợ, chắc chắn là do gương mặt quá căng thẳng. Lo lắng trong lòng bất chi bất giác đã ảnh hưởng tới tâm cảnh. Y nhìn hình ảnh bản thân trên cửa thang máy bằng thép sáng bóng, lờ mờ lắm, không nhận ra được là ai nữa. Mình không phải người xấu, không cần lo lắng gì cả. Diệp Dịch cố áp nhịp tim đập nhanh quá mức xuống, trước khi đợi thang máy tự nói với lòng như thế. Hành lang không có một bóng người, tường sơn trắng, sàn lát gạch trắng men sáng bóng, đông đái thoáng đãng, chỉ là quá vắng vẻ, không có chút hơi người nào. Đi từ trước căn hộ chỉ định, cửa sơn đỏ, trước cửa còn có một cái tủ giấy màu trắng đẹp đẽ. Diệp Dịch ngồi xuống sờ, quả nhiên dưới thảm chủ chân có một cái chìa khóa, cắm vào mở ra. Tay cầm súng, lách người vào nhanh như chớp. Không có người, chắc chắn là không có người. Cảm giác đầu tiên của Diệp Dịch là như thế. Trời tuy nóng, nhưng trong phòng lại lạnh lạnh. Ngồi xuống sờ thử mặt đất, đã có lớp bụi mịn. Bụi trải đất đều chính là đáp án. Nơi này đã lâu rồi không có người ở. Diệp Dịch gài súng vào hông, từ từ đi vào kiểm tra. Gian vệ sinh, trống không, không có vệt nước. Phòng ngủ, trống không, rất gọn gàng. Phòng khách bàn trà đã có một lớp bụi dày, nhìn nó đang đôi. Tủ lạnh cũng không có cái gì hết, chỉ có ít đồ uống. Diệp Dịch nhìn quanh một vòng, đồ đạc đầy đủ nhưng đều phủ bụi. Vấn đề tiếp theo lại tới, tìm cái gì ở đây bây giờ? Ồ, không đúng rồi. Diệp Dịch nhanh chóng nhận ra cách bài trí trong phòng này hoàn toàn khác với căn nhà mà ít từng ở. Phải nói hoàn toàn trái ngược, có vẻ không hề giống phong cách của Lý Tổng Quân. Căn hộ của Lý Tổng Quân mang phong cách xa xỉ Tây Hoa rõ ràng, còn căn hộ này lại truyền thống gần gũi thiên nhiên hơn. Sofa không giống sofa mà giống tấm nệm tatami của Nhật. Bàn trà cũng chẳng giống bàn trà, như là một tảng đá gỗ ghê được chạm khắc thành bàn vậy. Đặc biệt là nhà bếp, chỉ riêng dao treo trên tường thôi đã có hơn 20 con dao lớn nhỏ khác nhau, khiến Diệp Dịch nghi ngờ đây là nhà của đầu bếp. Phòng ngủ tự hồ cũng vậy, đem cửa sổ mang màu phấn hồng nữ tính, kéo tủ áo ra. Wow, toàn là váy, đầm. Còn có những chiếc áo lót màu đỏ hoặc trắng, mặc áo trong một thứ cực kỳ cam du nam nhân, tất lụa. Đây không phải nơi ở của Lý Tổng Quân, vậy chẳng lẽ là nơi ở của nữ nhân phía sau hắn? Rất có khả năng là thế. Suốt quá trình điều tra có dấu hiệu, có nhiều dấu hiệu cho thấy có một cô gái rất quan trọng với Lý Tổng Quân. Trong đầu Diệp Dịch nhớ ngay ra một thứ, đó chính là bộ váy giá trị tới gần 10 vạn mà Lý Tổng Quân đặt làm ở Phượng Nghi Hiên. Cái váy cầu kỳ đính vô số đá quý đó để lại cho Diệp Dịch ấn tượng rất sâu đậm. Y nhanh chóng lục lọi tủ áo, đáng tiếc không tìm ra chiếc váy đó. Diệp Dịch lại sang phòng ngủ nhỏ tìm kiếm, cũng không tìm thấy. Thậm chí y còn lật cả giường lên, toàn bộ tủ đứng tủ nằm trong nhà đều bị y lục lọi hết một lượt. Thế nhưng ngoại trừ tìm được thêm vật dụng của nữ nhân thì không tìm thấy cái gì quan trọng cả. Tìm kiếm chừng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Dịch bỏ cuộc, đi ra ban công. Có vài chậu cây cảnh đặt ngoài, nhưng không chết cũng ngắc ngoài, nó đang không được chăm sóc. Ở mắt xích nào có vấn đề gì? Nữ nhân này là ai? Đây là một căn nhà hết sức kỳ quái, tới một bức ảnh cũng không tìm thấy, thật vô lý. Diệp Dịch có cảm giác rất quỷ dị, dù là cô gái xấu tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nào không để một bức ảnh nào của bản thân trong nhà. Nếu không có, vậy có lẽ bị người ta vứt bỏ rồi. Diệp Dịch nghĩ tới đó liền quay lại phòng khách, nhìn lên trên tivi, quả nhiên có dấu vết một khung ảnh, giá sách cũng có mấy chỗ trống bất thường, đúng là bị người ta xử lý rồi. Nhưng nếu thế chúng còn bảo y tới làm gì? Chẳng lẽ chúng nghĩ thứ người khác không tìm thấy lại tin mình tìm thấy được? Diệp Dịch thấy giải thích này quá khiên cưỡng. Người ta chắc chắn biết nhiều thông tin hơn mình, còn chẳng tìm ra bảo mình tìm cái gì. Có khi thứ cần tìm đã cầm vào tay rồi, còn chẳng biết đấy chứ. Nghĩ không ra, Diệp Dịch không nghĩ nữa, lấy di động ra gọi thẳng cho số điện thoại chỉ huy mình. Bên kia vừa nhận máy, ý đã ca thán: Lão đại, trừ đồ lót của nữ nhân ra thì cái nhà này chẳng có chó gì hết. Thực sự không có cái gì chứ? Đối phương hỏi. Tìm kỹ chưa? Tìm kỹ lắm rồi, chỉ thiếu điều đập tường ra mà thôi. Thực sự không có mà, hẳn là đã có người tới đây tra rồi. Chỉ có một gian nhà như vậy thôi, lại chẳng phải nhà tự xây có hầm bí mật, giấu được cái gì chứ? Diệp Dịch thuận miệng hỏi một câu. Hình như có phải chỗ ở của Lý Tổng Quân đâu. Cậu hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai, tìm cho kỹ vào. Nếu không có gì khả nghi thì cậu rút lui trước, đợi điện thoại của tôi. Đối phương nói xong cúp điện thoại luôn. Phắc, chỉ thế thôi sao? Diệp Dịch vẫn cầm nguyên điện thoại chưa cúp máy, vốn tưởng rằng đây là một khảo nghiệm gian khó, có khi còn là một cạm bẫy hiểm độc nào đó. Không ngờ lại đầu vói đuôi chuột như thế này. Đối phương chẳng quan tâm y đã tìm thấy gì, chẳng hỏi han chi tiết, cứ như thế bảo y rút lui. Không ổn, chắc chắn không ổn. Diệp Dịch không tin chuyện đơn giản như thế. Đêm qua hai bên vừa phát sinh xung đột, đối phương còn đổi người chỉ huy, không thể nào chỉ giao cho y một việc vớ vẩn như vậy. Đi qua đi lại trong phòng, bình tâm lại bắt đầu quan sát. Lần này không tìm kiếm gì nữa, mà cố gắng cảm thụ người đã từng sống ở đây, bỏ qua thứ khác. Nơi thể hiện cá tính một người, nhất là nữ giới, sẽ là phòng ngủ. Trang phục thì y không hiểu gì, nhưng giá trưng bày có mấy cục đá bày biện bất quy tắc. Đầu thoáng qua loạt dao treo trong bếp. Dao, số dao đó chẳng lẽ? Sống lưng ớn lạnh, tim vào tới tận cổ, từng chừng như có bóng ma tóc dài lặng lẽ thổi hơi lạnh vào gáy y. Nơi này không nên ở lâu. Diệp Dịch nhanh chóng rời căn nhà, khóa cửa lại. Hiện vẫn là giờ đi làm đi học, không thấy ai cả. Vào trong cầu thang tìm kiếm số điện thoại duy nhất mà y lưu lại mấy ngày qua. Cô gái phục vụ tên Tấn Hồng ở Tùng Tử Lưu Lý. Đối phương nhận máy một cái liền nhớ ra y là ai, giọng không vui. Anh Hải Phong, anh được đấy. Em tưởng rằng anh sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho em nữa chứ. Hả? Giọng điệu thân mật kém chút nữa nũng nịu này khiến Diệp Dịch thoáng sững người. Mất một giây mới nhớ lại hành vi của bản thân hôm đó, nhập vai Tấn Hải Phong. Không phải chuẩn bị tìm em đây à? Thế nào, có hứng thú cùng anh Hải Phong tiến sâu hơn không? Này, thật đáng ghét, sao lại nói với người ta như thế? Tấn Hồng gắt. Ý anh là ăn một bữa cơm, giao lưu để tình cảm tiến sâu hơn mà. Em nghĩ đi đâu thế? Diệp Dịch trêu chọc cô gái. Anh còn dám chối à? Anh cố tình để em hiểu lầm. Tấn Hồng dỗi hờn, khẩu khí mập mờ, đó đang là bật đèn xanh cho đối phương. Trò chuyện vài câu, hẹn thời gian buổi chiều gặp mặt. Diệp Dịch đưa vấn đề tới chuyện mình cần hỏi, dùng giọng điệu có phần tùy ý nói. À, phải rồi, ông chủ của bọn em đã về chưa? Chưa về. Cái cô gái rất nhạy cảm, dù Diệp Dịch đang vòng vèo một hồi, Tấn Hồng vẫn nhận ra ngay, không vui nói. Em biết ngay là không phải anh muốn tìm em mà. Làm sao lại không phải chứ? Anh đang nghĩ, nếu ông chủ của bọn em về thì để người ta đích thân chiêu đãi chúng ta một bữa cơm. Không thể nào, anh chỉ dỗ em thôi. Vì sao lại không thể? Chẳng lẽ ông chủ của em là nữ, còn là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, cho nên không mời nổi? Diệp Dịch làm ra vẻ coi thường. Cha, anh thông minh quá, đúng rồi đấy. Chuyện này rất nhiều người biết. Chị ấy không chỉ là nữ, còn là mỹ nữ nước ngoài nữa. Có người nói chị ấy giống Yamaguchi Momoe. Chị ấy làm sushi ở trình độ bậc thầy đấy. Tấn Đồng kiêu ngạo nói. Diệp Dịch vỗ trán tự trách. Ngu ngốc, sao lại để bỏ sót chuyện lớn như thế? Bí mật mà mọi người đều biết, vậy mà y không để ý. Ryori, quốc tịch Nhật, nữ nhân, lại quan hệ thân mật như thế, địch thần chiêu đãi, còn phải tra nữa sao? Sao thế, anh Hải Phong? Tấn Đồng không nghe thấy Diệp Dịch nói gì, lấy làm lạ hỏi. À, không có gì, anh đang ở tiểu khu Tân Biển Hoàng Thành, tình cờ gặp một mỹ nữ, nghĩ bạn đi cùng anh, nó là cô ấy mở Ryoji, anh liền nhớ tới em, không phải là bà chủ của bọn em đấy chứ? Diệp Dịch bịa bừa. Đúng rồi, chị ấy đúng là ở Tân Uyển, nhưng mà không nghe nói là chị ấy về. Lời của Tấn Đồng làm Diệp Dịch không khác gì quả bóng bị xì hôi. Lẩm bẩm trong lòng, đoán chừng em gái đó không quay lại nữa đâu, về nước cái gì nữa chứ, về gặp bà nội luôn rồi. Nhụt chí một chút, Diệp Dịch nhìn lại cái nơi này không dám mở thêm một giây nào nữa. Vội vàng đổi thang máy, cúp điện thoại của Tấn Đồng xong, Diệp Dịch gọi ngay cho Phí Minh, nói. Bọn chúng đang dẫn tôi đi đường vòng. Mau tìm bảo chủ của Tùng Tử Lưu Lý, Tofu Ryori. Cô ta là bạn gái của Lý Tổng Quân ở Trường An. Khả năng xảy ra chuyện. Địa chỉ ở Tân Uyển Hoàng Thành là nơi ở của cô ta. Đã bị người ta lục soát. Mau tìm cô ấy. 12 giờ trưa, Diệp Dịch lái xe đỗ xe ở ngoài khu ẩm thực Liên Hoa San. Xuống xe đóng cửa lại, bước chân Diệp Dịch hơi do dự. Từ lúc rời tiểu khu Tân Uyển, tuy trước đó y luôn có cảm giác nguy hiểm, bây giờ càng lúc càng đó hơn. Cảm giác này ngay cả khi xử lý hai tên cao thấp xong ra công viên nằm ngủ cũng không thấy, không đó vì sao. Chuyến đi này tự hồ càng nguy hiểm hơn lần đi Tân Cương. Lần đó y đã nhìn ra sơ hở của Vương Hải Phong và Ninh Chi Thu, nhưng lần này y không biết gì hết, không đó đối thủ là ai. Cho dù là biết một chút cũng chỉ là suy đoán mơ hồ, càng khiến y sợ hơn, chẳng có tác dụng gì. Hay là rút lui? Diệp Dịch muốn lui khỏi vụ này không hề khó, chỉ cần lấy cái thứ trong dạ dày ra là hoàn toàn có thể trốn đi rồi. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này nổi lên, cùng lúc ấy gương mặt xinh đẹp khắc sâu trong ký ức, trong tâm linh y cũng hiện lên. Đó là cô gái mà y từng yêu say đắm, từng ngưỡng mộ, cho dù bây giờ đã thành bạn gái người ta vẫn không thể dứt bỏ. Còn mẹ nó, không thể như thế được, nếu là cô ấy không phải vớ vẩn sao? Diệp Dịch nghiến chặt hàm răng, tay nắm chìa khóa xe tới hẳn vết. Hôm nay biết bà chủ nước ngoài kia có khả năng là bạn gái của Lý Tổng Quân, hơn nữa khả năng rất cao là đã bị người ta bịt miệng rồi, không còn trên thế gian này nữa. Y hiểu chuyện không đơn giản nữa, những người liên quan vào nó bất kể ở mức độ nào, cuộc sống không thể quay lại như trước được. Bất kể cô ấy biến thành như thế nào, Diệp Dịch đều có thể tiếp nhận, dù sao cũng không thể quá tệ được. Nhưng chỉ có đúng một điều y không thể tiếp nhận, cũng là điều mà y lo lắng nhất. Có phải là cô ấy không? Y tự hỏi lòng, y muốn phủ nhận, y muốn nói có nhiều khả năng khác, nhưng ở Trường An này chỉ có cô ấy mới hiểu y rõ như thế. Chuyện này Diệp Dịch cũng chỉ mới nhớ ra, ngày hôm qua khi tra tấn hai tên cao thấp đó, trong cơn đau đớn, chúng liên tục cầu xin, chửi mắng, đe dọa, làm Diệp Dịch bất giác nhớ lại lúc y vừa đã khỏi căn hầm, bị kẻ sau điện thoại đe dọa. Chúng không chỉ nói ra tên cha mẹ y, còn nhắc tới chị y là Diệp Phượng. Vấn đề là không có người tên Diệp Phượng. Kể cả trong hồ sơ cảnh sát thì trong nhà y chỉ có cha mẹ y và y thôi. Chị gái y sinh ra đã được giao cho chú y rồi. Giấy khai sinh từ đầu không có tên cha mẹ y, tìm kiếm trên giấy tờ sẽ không có bất kỳ liên quan nào. Chỉ có khi Diệp Dịch gia nhập đảng, Trang Nguyễn Ninh viết thư giới thiệu y mới nói cho cô biết. Tất nhiên chuyện này gia đình y cũng không che giấu, người có tuổi trong thôn đều biết cha mẹ có một người con gái tên Diệp Phượng là chị của y. Diệp Dịch rất hy vọng là mình sai lầm, có thể đối phương tìm tới tận quê y điều tra thì sao, chỉ hỏi vài câu là biết rồi. Càng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ này, nhưng một khi ngờ vực sinh ra rất đáng sợ, giống ám thị tâm lý vậy. Chẳng phải Lý Tổng Quân trước kia rất hay tới Đại học Trường An nghe giảng bài sao? Hắn tới Kỳ Trạch Trai, ở đó Diệp Dịch cũng gặp lại Trang Nguyễn Ninh, đừng nói chỉ là trùng hợp. Thậm chí Diệp Dịch hoài nghi, ngay cả lần đầu họ gặp lại nhau khi đi cùng Bao Tử Tam và Cảnh Bảo Lỗi, có phải là trùng hợp? Không, không thể nào, con người cô ấy không phải như thế, nhưng chẳng may đúng thì sao? Chẳng may thực sự là cô ấy thì sao? Nếu chẳng may thời gian ở nước ngoài cô ấy đã thay đổi, biến thành gián điệp của bọn chúng thì sao? Mình sẽ phải đối diện như thế nào đây? Vừa suy nghĩ, vừa do dự, vừa bước đi, lại vừa muốn rút lui. mặc dù bị suy nghĩ trong đầu dày vò khốn đốn, nhưng lúc này đã mời được một mỹ nữ khác rồi. Từ xa xa nghe thấy tiếng hi vui vẻ, Diệp Dịch ngẩng đầu lên nhìn thấy Tấn Hồng từ trên xe đi xuống, tươi cười bước nhanh về phía y. Mỗi một mỹ nữ đều có một vẻ đẹp riêng không thể so sánh, giống như cô gái mà y quen ở Tùng Tử Lưu Lý này. Thay đa bộ đồng phục, mặc vào chiếc váy đầm màu đỏ tươi, nụ cười sáng lạn, con cà trước ngực tụ lại thành khe sâu, nhìn thế nào cũng là một báu vật gợi cảm. Dù liếc mắt qua một cái thôi cũng khiến hóc môn nam giới muốn sôi lên rồi. Anh Hải Phong, thế nào, có đẹp không? Tấn Hồng hết sức tự tin, khoác tay Diệp Dịch thân mật, không hề ngại bầu ngực đầy đặn dán lên cánh tay y. Đối với sự thân mật này, Diệp Dịch không cảm thấy bất ngờ. Em còn xinh đẹp hơn cả tôi hôm đó nữa, anh gặp may rồi. Ha ha, tất nhiên. Tấn Hồng cười, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu. Diệp Dịch cố ý làm đáp vẻ, ghé mặt tới gần hít sâu, ánh mắt hạ thấp xuống một chút, nhìn qua khe ngực, tức thì làm đáp vẻ ngạt thở, lao đảo không đứng vững. Tấn Hồng cười không ngớt. Sao vậy anh Hải Phong, không phải lần đầu anh hẹn hò với nữ nhân chứ, làm sao mà kích động tới mức này? Không, không phải, chẳng qua lần này anh phát hiện những cuộc hẹn hò trước kia của anh đều không đáng nhắc tới nữa. Em thật là wow, beautiful. Diệp Dịch làm ra vẻ mặt vô cùng khoa trương tán dương. Tấn Hồng đáp lại nụ cười ngượng ngùng tràn ngập phong tình, làm Diệp Dịch vừa rồi còn đau khổ lo âu với ma giờ đều quên hết sạch. Ngay cả khi y không hề tán tỉnh hay định phát triển quan hệ thân mật với Tấn Hồng, còn nhộn nhạo ngơ ngáy. Điều này làm Diệp Dịch chợt nhận ra y lại sai rồi, cô gái này không đơn giản, ít nhất rất biết quyến rũ nam nhân. Hai người đi vào nhà hàng, tôi chỗ ngồi bên cửa sổ, Diệp Dịch mời mỹ nữ gọi món. Tấn Hồng tinh nghịch đưa ánh mắt qua thực đơn nhìn trộm Diệp Dịch. Nơi này không phải là chỗ đa sức xẻo khách hàng. Cô gọi vài món ăn, một chai sâm bánh ướp đá. Tấn Hồng có chút áy náy nói: Xin lỗi nhé anh Hải Phong, chỗ này thực sự không để anh thể hiện được hết phong độ rồi, món ăn rẻ quá. Ha ha ha, bình thường anh cũng chào kiệt lắm, tôi hôm đó chẳng qua là gặp phải em cho nên mới hơi thất thố mà thôi. Diệp Dịch cười giải thích: Vì hôm nay cũng có em, liệu anh có thất thố không? Tấn Hồng nhắc nhở. Không đâu. Diệp Dịch lắc đầu trả lời rất dứt khoát. Vì sao trước sau lại bất nhất? Tấn Hồng phụng phịu không vui. Hà hà, bởi vì anh phát hiện ra em đã hơi chút thích anh rồi. Diệp Dịch mặt dày nói. Thế á? Tấn Hồng hai tay ôm má làm vẻ xấu hổ. Cô gái này biểu cảm phong phú, thực sự làm nam nhân yêu thích. Diệp Dịch càng lúc càng phiêu diêu. Đương nhiên rồi, cô gái bình thường gặp anh một lần đều coi anh là người xấu rồi, làm gì hẹn được người ta. Tấn Hồng tay chống cằm, dùng ánh mắt đánh giá nhưng lại song sánh đa tình nhìn Diệp Dịch, hỏi rất nhỏ: Vậy anh là người xấu hay là người tốt? Lúc mặc quần áo thì anh là người tốt, khi không mặc quần áo thì là người xấu. Nam nhân ấy mà, toàn là cầm thú mặc áo người thôi, bỏ quần áo đi thì đều là cầm thú hết. Diệp Dịch nghiêm mặt nói. Câu trả lời của Diệp Dịch làm Tấn Hồng phi cười, vội vàng che lấy miệng, cố gắng kìm nén giữ gìn hình tượng, nhưng thực sự không chịu nổi, che mặt để cười, khiến khách khứa xung quanh đều quay sang nhìn cô. Thực ra là có mấy anh chàng nhìn từ trước đôi, bây giờ lợi dụng cơ hội nhìn công khai thôi. Những ánh mắt đó khiến Diệp Dịch có chút đắc ý, y cũng lần đầu tiên nhận ra, tán tỉnh nữ nhân cũng là chuyện rất thú vị, cái gì mà dè dặt, ngượng ngùng, chừng mực đều không đáng tiền hết. Giữa nam và nữ thời buổi này mà nói, không tồn tại vấn đề ai thiệt ai lợi. Nam nhân nhìn nữ nhân ngỡ ngáy, nữ nhân nhìn nam nhân cũng tim đập rộn ràng. Món ăn đưa lên rất nhanh, hương sắc vị đầy đủ, có điều Diệp Dịch chắc chắn là ăn cũng vô vị. Vừa ăn vừa nhìn trộm Tấn Hồng, hai người cùng ly vài lần, một lần ánh mắt tình cờ chạm nhau, Tấn Hồng bật cười. Diệp Dịch vừa mới định nói thì cô đưa ngón tay mảnh khảnh ra ngăn lại. Anh đừng nói nữa, em biết anh muốn nói cái gì. Nhưng trước khi nói cho anh biết, em phải nghiêm túc hỏi anh một câu. Anh phải đảm bảo không được lừa em đâu đấy nhé. Đương nhiên rồi, anh lừa em làm cái gì cơ chứ? Diệp Dịch đặt đũa xuống, nghiêm nghị nói. Em hỏi đi. Anh phải trả lời thật đấy nhé. Tất nhiên rồi. Vậy anh cho em biết, rốt cuộc là anh làm nghề gì? Tấn Hồng hỏi một câu hỏi cũ. Diệp Dịch cũng đưa ra câu trả lời cũ. Anh cho vay nặng lãi. Lừa dối, em hỏi anh tiếp, lãi suất vay nặng lãi một ngày ở Trường An là bao nhiêu? Lãi suất một tháng là bao nhiêu? À, Diệp Dịch ngay lập tức bị Tấn Hồng làm nghẹn họng. Y làm sao biết được chuyện này, làm sao ngờ một cô gái lại đi hỏi chứ. Tam Nhi nói đúng, mình là cậu quá đôi. Các cô gái mấy năm trước nghe thấy cái nghề này là tránh xa, chứ làm gì có chuyện truy hỏi. Tấn Hồng bị vẻ mặt ngốc nghếch của Diệp Dịch chọc cười. Anh có thể nói làm nghề gì cũng được, chỉ có cho vay nặng lãi là không thể nói. Người cho vay nặng lãi tự xưng là cho vay tín dụng, không thì gọi là huy động vốn dân gian. Anh thật là, bọn em mở quán cơm làm sao có thể thiếu tiếp xúc với họ được. Em lợi hại thật, thế mà cũng nhìn thấu được. Vậy em thấy anh giống cái gì? Diệp Dịch có chút tò mò. Anh đừng để em đoán, em mà đoán ra thì còn phải hỏi anh nữa sao? Tấn Hồng không vui. Ấy, mất điểm đôi. Diệp Dịch tinh nghĩ nhận ra chuyện này, vì Tấn Hồng bất giác ngồi thẳng lại, như vô tình giữ khoảng cách với y. Vậy anh nói thật với em nhé, thực ra anh là... Anh ngại không muốn nói với em, anh sợ anh nói ra em không thèm để ý tới anh nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Anh không phải là phạm nhân bỏ trốn chứ? Ấy, đúng rồi, hôm nay trên mạng có một tin nóng, một cặp đôi cãi nhau, cô gái báo cảnh sát nói bạn trai mình là phạm nhân bỏ trốn, cảnh sát tới tra. Wow, vậy mà đúng thật. Tấn Hồng muốn nói đùa thôi, không ngờ mặt Diệp Dịch cứng ngắc, không hề cười, làm cô chột dạ theo. Không phải anh cũng vậy chứ? Không phải, anh là... Diệp Dịch ngập ngừng rất lâu mới cảnh giác nói. Anh là cảnh sát. Tấn Hồng hai tay ôm nhanh lấy mặt, cười tới toàn thân run rẩy. Diệp Dịch vẫn ngồi im tại chỗ. Sao, không giống à? Làm sao mà giống được, tiền lương cả năm của anh không đủ trả một bữa ăn hôm đó. Thế thì em không biết rồi, cảnh sát có rất nhiều loại, loại như anh chính là nằm vùng không bao giờ thiếu tiền. Thôi đi, không muốn nói thì thôi, anh đừng có mà gạt em. Em biết nam nhân các anh mở mồm ra không có câu nào là sự thật cả. Câu điều nề mặt anh nhiệt tình chiêu đãi em. Này, cho anh đó. Tấn Hồng tự hồ chấp nhận cách nói của Diệp Dịch, lấy di động ra mở album ảnh, chỉ một người trong đó nói với Diệp Dịch. Đây là bà chủ của Tùng Tử Lưu Lý bọn em, tên là Trung Giáo Huệ Tử. Hình ảnh được gửi sang di động của Diệp Dịch qua chia sẻ lân cận. Diệp Dịch quan sát kỹ, đó là một nữ nhân không sở tiêu chuẩn, đứng chụp ảnh chung với phục vụ viên và đầu bếp. Trong bức ảnh, cô thoải mái đặt tay lên vai một nhân viên bên cạnh. Động tác có phần tùy ý đó làm cô trông thân thiện thêm vài phần. Diệp Dịch so sánh khí chất của cô gái này với nơi ở, bàn đá trang trí tủ trưng bày bằng đá, cảm giác hết sức phù hợp. Không phải đẳng cấp nuôi dưỡng ra con người, mà là người tự nuôi dưỡng ra đẳng cấp. Diệp Dịch thầm thở dài trong lòng, nghĩ tới tình huống có thể xảy ra, đối chiếu với nụ cười ưu nhã của cô gái ấy, lòng sinh ra tiếc thương vô cùng. Hậu quả của việc bị quấn vào loại chuyện này e là không hề tốt đẹp gì hết. Sao thế, choáng váng chưa? Tấn Hồng trêu ghẹo. Rồi, cô ấy rất là xinh đẹp, anh muốn hỏi cô ấy một câu, có hẹn không? Hay là em hỏi hộ anh nhé? Nhất định phải nói cho anh kết quả nhé, anh muốn hẹn hò với cô ấy. Diệp Dịch chỉ ảnh trên di động, chính là Tấn Hồng. Cô tất nhiên cũng góp mặt trong bức ảnh chụp chung đó. Tấn Hồng chun mũi tỏ vẻ không vui. Anh lại trêu đùa em thôi. Ai bảo thế, người anh muốn hẹn hò là em mà. Không chịu. Đúng là không dễ dàng, cô gái này cũng đáo để lắm. Diệp Dịch hỏi. Vậy anh hẹn với bà chủ của bọn em vậy, cô ấy đi từ khi nào thế? 2 tuần rồi, đáng lẽ chị ấy phải về rồi mới đúng, chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Phải rồi, hôm nay anh gọi điện cho em, nên em nhớ ra gọi điện cho bà chủ, em đoán xem kết quả thế nào. Đừng nói với anh, điện thoại không liên lạc được nhé. Diệp Dịch buột miệng nói ngay. Hả? Không phải anh là cảnh sát thật chứ? Đúng là không liên lạc được, làm sao anh biết? Tấn Hồng kinh ngạc hỏi. Dạ dày Diệp Dịch quặn đau, yết hầu quặn lên mấy lần, không nói ra được lời nào. Đây là kết quả y rất mong là mình đoán sai, mong cô gái ấy thực sự về quê một chuyến, nhưng chẳng thể thuyết phục được bản thân, cũng chẳng thể giải thích cho Tấn Hồng. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Đấy mà, ngay từ đầu Thanh Bình đã có một cái gì đó nghi ngờ khi sự xuất hiện của Trang Uyển Linh quá nhiều trong những cái tình tiết này rồi. Không biết chân tướng tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn gặp quý vị trong những tập tiếp theo nhé.